Này, anh đừng có mượn đề tài mà nói chuyện của mình, cũng đừng làm vẻ mặt đắc ý đó. Anh chỉ muốn làm nghĩa vụ vợ chồng. Địch Hạo vỗ một cái lên khuôn mặt tuấn tú của Tần Chí. Đồ vô liêm sỉ, sau đó ha ha cười hai tiếng. Mấy ngày nay Duệ Duệ ngủ chung với chúng ta, nhịn đến hỏng rồi đi. Cậu cười xấu xa nhìn phía dưới của Tần Chí. Ánh mắt Tần Chí sâu xa. Hạo Hạo, em lại câu dẫn anh. Hừm, anh không vui. Địch Hạo hạ giọng, tiếng nói gợi cảm phát ra từ đôi môi kia, trên đôi môi còn có ánh nước sáng bóng, câu dẫn Tần Chí muốn làm Địch Hạo ngay tại chỗ. Hạo Hạo, Địch Hạo lại đột nhiên nhảy dựng lên. Ai nha, khát nước, em đi rót nước uống. Sau đó chạy nhanh như chớp, Tần Chí híp mắt nhìn chằm chằm bộ dáng Địch Hạo, nghĩ xem về nhà phải trừng trị cậu thế nào. Đầu tiên Tần Duệ không thể tiếp tục ăn vạ trên giường hai người bọn họ được nữa. Qua mấy ngày là tới sinh nhật Tần Hiểu. Bữa tiệc sinh nhật của Tần Hiểu được tổ chức trong một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô, mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Địch Hạo và Tần Chí đi vào, không mang đứa nhỏ nào theo, nhà họ còn tổ chức tiệc mừng riêng cho Tần Hiểu, hơn nữa buổi tiệc này dành cho người trẻ tuổi, cũng có không ít những người của thế hệ trước, tất nhiên sẽ không có trẻ con tới, cho nên bọn nhỏ Thất Thất không thích hợp để đưa tới đây. Mới đi đến đại sảnh, Tần Chí và Địch Hạo đã nghe tiếng tiếp đón, quay đầu nhìn, người vừa đứng lên khỏi sofa ở đại sảnh tiếp khách còn không phải là Thượng Minh sao? Thượng Minh mặt tươi cười đi tới. Đã lâu không gặp, Địch Hạo cũng cười nói. Sao anh lại tới thủ đô? Lúc trước chân không tiện, chỉ có thể xây dựng sự nghiệp ở bản địa, hiện tại chân đã khỏi, tôi nghĩ thủ đô phồn hoa như vậy, không tới đầu tư thật sự đáng tiếc cho nên. Thượng Minh cười, tôi cố ý tới đây chờ hai người, nghe nói tiệc sinh nhật của tiểu công tử Tần gia hôm nay tổ chức ở đây, tôi không có thư mời, nhưng mà, hai vị chắc chắn có thể đưa tôi vào chứ. Anh muốn hợp tác với Tần gia. Tần Chí lập tức nói mục đích của Thượng Minh ra, dù sao Thượng Minh cũng không có ý giấu giếm, doanh nhân không nói vòng vo, ngay từ đầu đã nói mục đích của mình ra, rõ ràng đã nhận được sự tán thành của Tần Chí. Thượng Minh gật đầu, Tần gia ở thủ đô độc quyền, ở Đông Bắc tôi cũng xem như có chút thế lực, Tần gia có lẽ không từ chối tôi chứ. Đương nhiên, hợp tác cùng phát triển. Nhận thức của Tần Chí về Thượng Minh khá tốt, hơn nữa thế lực của Thượng gia ở Đông Bắc có thể nói là đứng nhất, đối với Tần gia bọn họ mà nói, chắc chắn là cục diện cùng phát triển. Chốc nữa sẽ giới thiệu em trai tôi cho anh làm quen. Làm phiền anh, Thượng Minh nói xong, do dự một chút, nghe nói Đào Trình mấy ngày hôm trước cũng tới đây, cậu ấy có liên hệ với hai người không? Địch Hạo chớp chớp mắt, nhướng mày nhìn Thượng Minh, vẻ mặt cười xấu xa. Có liên lạc à, cậu ấy vừa đến một ngày, đã bị Lâm Du kêu tới phòng điều tra đặc biệt gặp chúng tôi. Hiện tại cậu ấy ở chỗ Lâm Du, sao vậy cậu ấy không liên lạc với anh à? Sắc mặt của Thượng Minh có chút không tốt, lúc trước có liên lạc, sau này thì không? Nga, Địch Hạo nhớ hôm qua Lâm Du làm như vô tình hỏi cậu hoàn cảnh của Thượng Minh, vẻ mặt như bị táo bón, chỉ sợ Đào Trình không gọi cho Thượng Minh được có liên quan tới Lâm Du đi. Cách chương.